Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hôm đó không có tiết học. Ban đầu Cố Chân định đến thư viện để ôn lại những câu khó trong đề thi. Nhưng vừa bước ra khỏi giảng đường đã bị mấy người bạn học chặn đường nhìn kỹ lại. Cậu nhận ra bọn họ từng rủ cậu đi quán bar uống rượu trước đây, là nhóm bạn nhậu của Nguyên Chủ. Cố thiếu, thì cũng xong rồi. Mấy ngày tới cũng không có bài kiểm tra nào nữa. Mà hôm nay còn là sinh nhật Lý Tuấn, cậu không thể không đến bữa tiệc sinh nhật của cậu ấy chứ. Người dẫn đầu lên tiếng, Cố Chân căn bản không thân với bọn họ, nhưng nếu từ chối thẳng thừng thì sợ sẽ gây ra rắc rối. Dù gì trong nguyên tắc cũng từng đề cập sơ qua rằng, đám bạn của Nguyên Chủ hầu hết đều là con nhà giàu, hoàn toàn là những kẻ ăn chơi trác táng. Suy nghĩ một hồi, cậu đành gật đầu đồng ý, sau đó còn chưa kịp về ký túc xá, đã bị cả nhóm kéo đến một quán bar nhà hàng gần trường. Chiều hôm đó, sau khi tan học, Kỳ Đình Duệ lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho Cố Chân, hỏi cậu tối nay có rảnh đi ăn tối không. Nhưng tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, mãi không có hồi âm. Lúc này, trong nhóm chat bốn người của họ, Trần Khởi gửi một bức ảnh chụp Cố Chân trước khi vào phòng thi, khiến Bạch Thừa Duẫn cười đến mức không đứng dậy nổi. Trời ạ, thằng nhóc này thú vị thật, dám mặc thế này đi thi, đúng là can đảm. Kẻ hủy diệt Peppa Trần Khởi, khi nó bước vào, tôi cứ tưởng là món trứng sốt cà chua di động vậy. Kẻ hủy diệt Peppa Trần Khởi, ảnh ông chú trên tàu điện nhìn điện thoại, JPG, Kỳ Đình Duệ nhắn thẳng vào nhóm, y, Trần Khởi, Cố Chân đâu? Trần Khởi lập tức trả lời, kẻ hủy diệt Peppa Trần Khởi, nó không đi tìm anh à, em thấy vừa thi xong là nó đi luôn. Y, tôi nhắn tin mà không thấy trả lời. Kẻ hủy diệt Peppa Trần Khởi, thật á, nó dám không trả lời tin nhắn của Duệ ca. Lúc này, Bạch Thừa Duẫn vừa đi chạy việc cho giáo sư xong cũng lên tiếng. Tiểu Bạch, ghê nha, hóa ra trên đời này còn có người dám bơ tin nhắn của nam thần trường chúng ta á. Cố Chân đúng là gan lớn thật. Y, cậu vui lắm à, Tiểu Bạch, tôi chỉ thấy chuyện này thú vị thôi. Kẻ hủy diệt Peppa Trần Khởi, Duệ ca, tôi vừa hỏi bạn học. Có người nói Cố Chân đi ba với đám bạn cũ của nó rồi. Kẻ hủy diệt Peppa Trần Khởi, dạo này nó ngoan ngoãn thế. Em còn tưởng đã cắt đứt với đám bạn kia rồi, ai ngờ lại tụ tập với nhau. Trong đám đó có một người tên Lý Tuấn, hình như gia đình cũng có chút thế lực, trước đây có vẻ cũng có ý với Chân Tử. Y, quán ba nào? Kẻ hủy diệt Peppa Trần Khởi, không moi được, không rõ lắm. Kỳ Đình Duệ nhìn thấy tin nhắn này liền lập tức mở một cuộc trò chuyện riêng khác trên WeChat, gửi bức ảnh Cố Chân mà Trần Khởi chụp trước kỳ thi sáng nay qua đó. Không biết có phải vì Cố Chân mặc quá đặc biệt hay không, mà chẳng bao lâu sau, Kỳ Đình Duệ đã biết được quán bar mà cậu ấy đến. Lo lắng đàn em bị bắt nạt, Kỳ Đình Duệ lập tức rời khỏi lớp học và phóng thẳng đến quán bar nhà hàng đó. Đây là một quán bar kiêm nhà hàng có cả phòng karaoke riêng. Khách chủ yếu là sinh viên trong thành phố đại học. Kỳ Đình Duệ đẹp trai đến mức vừa bước vào cửa, hỏi nhân viên lễ tân một câu, liền dễ dàng biết được phòng của Cố Chân. Cậu ta hoàn toàn không nhận ra bản thân đang toát ra khí thế áp lực nặng nề, mặt lạnh như tiền, đi thẳng đến cửa phòng, không chút do dự đẩy cửa bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, cậu liền nhìn thấy Cố Chân trong chiếc áo hoodie đỏ chót đang cầm micro. Đứng trên sân khấu hát say sưa, còn bên dưới là mấy cậu trai đang vỗ tay điên cuồng, trông chẳng khác nào fan hâm mộ cuồng nhiệt của một ông hoàng karaoke. Cố Chân vừa nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Đình Duệ, lập tức đơ người tại chỗ, ngay cả chiếc micro trong tay cũng vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Chuyện này phải kể lại từ hơn một tiếng trước, khi Cố Chân nghĩ rằng đi dự tiệc sinh nhật ở quán bar chỉ đơn giản là ăn uống và nâng ly chúc mừng. Nhưng không ngờ mấy cậu kia lại quyết định thuê hẳn phòng karaoke để Lý Tuấn hát mừng sinh nhật. Khi đó, Cố Chân còn chưa nhận ra vấn đề, nên cứ thế theo họ vào phòng. Ai ngờ ngay khi mấy người đó cầm micro lên, liền biến thành người khác, từng người một cất giọng hùng hồn nhưng lạc điệu hoàn toàn, đặc biệt là lúc lên nốt cao, không chỉ sai tông mà còn vỡ luôn cả giọng. Cố Chân đứng đó, muốn khóc cũng không nổi, nếu cậu có tội, xin hãy để pháp luật trừng phạt cậu. Chứ đừng dùng loại âm thanh tra tấn này. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu vỗ bàn đứng dậy, dõng dạc tuyên bố. Để tôi hát, thế là bản năng, ông hoàng karaoke của cậu bùng nổ, Giọng hát lập tức nghiền nát cả phòng, khiến tất cả mọi người đều biến thành fan cuồng. Đúng lúc cậu chọn một bài hát vui nhộn, vừa hát đến câu: "Tôi chính là một chú mèo nhỏ vui vẻ, đáng yêu được nhiều người thích, meo meo meo." Thì Kỳ Đình Duệ đẩy cửa bước vào. Kỳ Đình Duệ, Cố Chân, ngay lập tức nhận ra mình đã chết xã hội. Trước mặt nam thần học trường, Cố Chân suýt nữa muốn nứt toác ngay tại chỗ. Cách chương.